Cửu vực kiếm đế, chương 330, Nhân Hoàng Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Địa cấp cực phẩm xích viêm kiếm uy lực so với trùng luyện trước ít nhất phải cường lớn mấy lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với Sở Phong Miên tới nói cũng đã đủ rồi. Hiện tại xích viêm kiếm cũng trùng luyện xong, đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng chỉ còn lại một chuyện cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái kia vỡ vụn cái hũ liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Cái này vỡ vụn cái hũ, nhìn như bình thường, nhưng là Sở Phong Miên cũng không dám xem thường nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì cái này nhưng đúng vậy đạo tiên binh, chân chính siêu việt linh khí phạm trù cực đạo tiên binh, tiên cấp linh khí ở cực đạo tiên binh trước mặt cũng là rác rưởi. Liền xem như trong đó vỡ vụn tàn binh, Sở Phong Miên cũng không dám khinh thị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tàn binh, đều dẫn tới Triệu Vô Địch bực này nhân vật khao khát, phái Triệu Hùng tiến đến mua sắm. Nếu không phải bất thình lình giết ra tới một cái Sở Phong Miên, có lẽ cái này vỡ vụn cái hũ, hiện tại cũng rơi vào đến Triệu Vô Địch trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cái hũ thân phận ngược lại là không thể nào tìm đọc, không bằng trực tiếp luyện hóa lại nói. Sở Phong Miên nghiên cứu một chút cũng vô pháp nghiên cứu ra được cái này cái hũ thân phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cực đạo tiên binh ở trong sách cổ ghi chép cũng là lác đác không có mấy, huống chi cái này một cái vỡ vụn cái hũ chỉ là tàn binh. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ linh lực chính là lặng yên đối cái này cái hũ thẩm thấu quá khứ, dự định muốn luyện hóa cái này cái hũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơ hồ là ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên cũng đều mang viễn cổ chiến long long uy, ngưng tụ tới cực điểm thi đè xuống, ý đồ chuẩn bị chống đối cái này vỡ vụn cái hũ phản kháng. Bất quá luyện hóa quá trình, lại là vượt quá Sở Phong Miên dự kiến nhẹ nhõm, cái này vỡ vụn cái hũ, lại là bị Sở Phong Miên tùy tiện cho luyện hóa, không có nhận đến quá nhiều chống cự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chung quy là một cái tàn binh, ngược lại là không có quá nhiều phản kháng. Nhìn xem mang cái kia vỡ vụn cái hũ luyện hóa, Sở Phong Miên tâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cực đạo thiên binh muốn luyện hóa, độ khó so với thiên cấp linh khí còn muốn khó khăn gấp trăm lần, nghìn lần. Cũng may mắn cái này vỡ vụn cái hú, là một kiện tàn binh, nếu là chân chính cực đạo thiên binh, liền xem như hiện tại cho Sở Phong Miên đều không nhất định có thể có nắm chắc luyện hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, là không nghi ngờ không cách nào luyện hóa, trừ phi là vượt qua sinh tử đại kiếp lĩnh ngộ sinh tử huyền diệu sinh tử cảnh cường giả, mới có thể luyện hóa cực đạo thiên binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực gốc rễ không có khả năng làm được. Để cho ta tới nhìn xem, cái này vỡ vụn cái hú, đến cùng là lai lịch gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động chính là thôi động khởi cái này vỡ vụn cái hú lực lượng đến. Lập tức ở Sở Phong Miên trong óc một cái to lớn. Nhân, chữ, bất thình lình xuất hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo chữ, nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này xuất hiện càng là một cái hùng vĩ tới cực điểm lực lượng bạo phát đi ra. Lực lượng này hùng vĩ tới cực điểm, phảng phất là giữa thiên địa nhất là hùng vĩ lực lượng một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là cái gì lực lượng, làm sao lại như thế hùng vĩ, luyện chế cái này cực đạo thiên binh chủ nhân đến cùng là ai? Là cái kia một tôn viễn cổ đại năng, Sở Phong Miên trong đầu lập tức xuất hiện vô số ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cực đạo thiên binh cũng là từ nhân luyện chế mà ra, chỉ có rất BMQKSL thì ít là thiên địa sinh ra, cái này một người chữ chính là đại biểu cho cái này cái hũ thân phận. Như thế hùng vĩ lực lượng, chữ nhân, không phải là viễn cổ nhân hoàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên trong đầu, bất thình lình lóe lên một đoạn cảnh tượng. Ở trong sách cổ ghi chép thiên địa hỗn độn mở một khắc chính là một mảnh thái cổ, lúc kia bách tộc san sát thẳng đến về sau nhân loại xuất hiện vô số hoàng giả mới đặt vững nhân loại hiện tại địa vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này nhân hoàng chính là vô số hoàng giả bên trong người nổi bật danh xưng giáo hóa nhân đạo, mở trí tuệ có hùng vĩ tới cực điểm ý chí. Như thế hùng vĩ lực lượng chỉ có thể là nhân hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cái hú lại là nhân hoàng bình. Năm đó nhân hoàng sử dụng linh khí chính là một cái chứa nước cái hũ, hiện tại Sở Phong Miên không nghĩ tới cái này vỡ vụn cái hũ, nơi ở lại chính là tiếng tăm lừng lẫy nhân hoàng bình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này Nhân Hoàng Bình, nhìn như bình thường, nhưng là trên thực tế thế nhưng là ẩn chứa chân chính Nhân Hoàng lực lượng, vẻn vẹn là Sở Phong Miên vừa mới dĩ thôi động chính là liền đã nhận ra trong đó lực lượng khủng bố. Thúc động một cái, Sở Phong Miên trên người lực lượng đều muốn bị rút khô tiêu hao, liền xem như có thần mạch cũng vô pháp trong nháy mắt khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn hoàn toàn thôi động này Nhân Hoàng Bình, cảnh giới của ta nhất định phải bước vào đến thần lực cảnh, thực đủ sức để chống lại sinh tử cảnh thời điểm, mới có thể tự do vận dụng. Sở Phong Miên không khỏi thở dài một cách, cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đọc truyện với http://t.rawangkiwatui.net, này Nhân Hoàng Bình, bây giờ đang Sở Phong Miên trong tay cũng vô pháp phát huy ra toàn lực đến. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng, hiện tại đảo đúng vậy là may mắn, này Nhân Hoàng Bình may mắn không có rơi vào đến Triệu Vô Địch trong tay, nếu không đợi đến hắn một ngày kia vượt qua sinh tử đại kiếp, bước vào đến sinh tử cảnh, ở tăng thêm này Nhân Hoàng Bình, trong thiên hạ người nào vẫn là đối thủ của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này Nhân Hoàng Bình, lại là bị nhân ngạnh sinh sinh đánh nát, cũng không biết lúc trước đến cùng là trải qua cái gì chiến đấu, mới có thể đem cực đạo tiên binh đều cho đánh nát. Sở Phong Miên nhìn xem Nhân Hoàng Bình cũng không khỏi thở dài một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đã phát giác được hiện tại này Nhân Hoàng Bình chỉ là chân chính Nhân Hoàng Bình một bộ phận, ước chừng cũng liền một phần tư khoảng chừng. Một phần tư Nhân Hoàng Bình chính là cũng đủ để bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy ra, Sở Phong Miên tin tưởng, hắn toàn lực thôi động Nhân Hoàng Bình, chỉ sợ là đỉnh phong thánh giả, không có phòng bị cũng phải bị kích thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là hiện tại Sở Phong Miên còn không cách nào tùy ý vận dụng, chỉ có thể là xem như sau cùng lá bài tẩy. Một khi vận dụng Nhân Hoàng Bình, Sở Phong Miên chỉ ít trong vòng 3 giây không cách nào vận dụng linh lực, 3 giây đồng hồ, đối với thánh giả tới nói, đã đủ để chém giết Sở Phong Miên vô số lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Phong Miên là không sẽ vận dụng. Có này Nhân Hoàng Bình, đảo là có thể thoáng cùng Triệu Vô Địch chống lại, bất quá muốn chân chính đánh bại Triệu Vô Địch vẫn là muốn nhất định phải tăng thực lực lên mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại Triệu gia nhân toàn bộ đều ở Cửu Khê Quốc Độ Viễn Cổ Di chỉ bên trong tìm kiếm kỳ vật, hiện tại chính là rút ra Triệu gia vô số cây cần, cơ hội tốt nhất. Nhất định phải ở Triệu gia cường giả hồi trước khi đến, Sở Phong Miên mang tất cả Triệu gia sợi rễ toàn bộ rút ra, để bọn hắn Triệu gia thành là chân chính quang can tư lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đứng lên, mang Nhân Hoàng Bình thu vào, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Tí kiếm quân, kiếm thuật của ngươi ngược lại là tinh tiến không ít a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đi ra chính là nhìn thấy ngồi ở bên ngoài bảo vệ tí kiếm quân, cười mở miệng nói. Hiện tại tí kiếm quân trên người kiếm ý, so với vài ngày trước ngược lại là muốn tinh túy rất nhiều, kiếm ý cũng trở nên càng thêm sắc bén. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công tử đi ra, tí kiếm quân nghe được Sở Phong Miên cũng là vội vàng đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẫn là muốn đa tạ công tử chỉ điểm, không sao, huyết sát thân vương đâu, ở nơi nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên phất phất tay, mở miệng nói, hiện tại Sở Phong Miên thực lực tăng nhiều cũng nên đi đối phó phá diệt quân đoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết sát thân vương ở trong đại doanh chờ, tí kiếm quân mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hảo, Sở Phong Miên dưới chân khẽ động thân hình biến mất trực tiếp đi đến đại doanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay 6 chương hoàn tất, ngày mai lại càng, mọi người thấy thoải mái không ngại ủng hộ nhiều hơn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.